Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, chương 2925, quỷ binh vây thành ba. Địa phương nào đều không phải là, tạm thời tìm đến nói chuyện, Từ Văn Trường đi qua đẩy cửa phòng ra, nhường mọi người đi vào, sau đó dặn mấy cái quỷ võ sĩ bảo vệ tốt cửa. Xoay người đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Thiếu Dương, nói rằng, không còn thời gian khách khí với ngươi, ngươi xem một chút cái này. Nói xong từ trong tay áo xuất ra một khối vàng óng lệnh bài. Đẹp mắt kim quang, đem mờ mịt gian phòng rọi sáng. Minh Vương lệnh, Tiêu Dật Vân vừa nhìn phía dưới hai mắt đăm đăm, Diệp Thiếu Dương cũng giật mình xuống. Hắn chưa thấy qua Minh Vương lệnh, thế nhưng nghe qua, Phong Đô Đại Đế đồng dạng không gặp người. Có ra lệnh gì, cũng đều phái người đi thông chi. Vì chứng minh không phải giả truyền thánh chỉ, sẽ cho truyền lệnh người một kiện tín vật. Khác biệt tín vật, đại biểu sự kiện trình độ trọng yếu. Cái này Minh Vương lệnh là vài món tín vật bên trong tối trọng yếu. Không phải đặc biệt chuyện khẩn yếu, là sẽ không ra thị. Gặp Minh Vương lệnh, mặc kệ mệnh lệnh là cái gì, đều muốn tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, cái này giới hạn tại âm ty quản lý phía dưới quan viên binh sĩ. Diệp Thiếu Dương là nhân gian pháp sư, không nhận cái này tiết chế. Đại đế, để cho các ngươi đi Nam Hải Tuyền Nhãn, phối hợp Nhạc Nguyên Soái, chiếm trước Hải Nhãn, dẫn đạo luân hồi. Nói xong, ánh mắt từ đoàn người trên mặt đảo qua, hỏi, có chuyện sao? Đoàn người vẻ mặt mộng bức, liền Tiêu Dật Vân đều nghe không rõ. Cái gì Hải Nhãn, ngài nói rõ một chút được không? Ta nghe hiểu ta tái thảo luận có đi không chuyện được không? Trong phòng có tòa ghế, Từ Văn Trường bắt chuyện mọi người tọa hạ, chính mình cũng tọa hạ, dùng nghiêm túc giọng điệu nói rằng, chuyện này là âm ti nhất đại bí mật, chỉ có mấy cái kia vương gia biết rõ, không được truyền đi. Ngươi muốn là không tin được đừng nói là. Diệp Thiếu Dương buông tay, ta sợ nhất nghe loại bí mật này, vạn nhất ngoại nhân biết còn tưởng rằng là ta nói ra. Từ Văn Trường lườm hắn một cái, cả giận nói, ngươi cũng biết ta nhất định sẽ nói, bắt đầu cho ta tăng giá cả đúng không? Là như thế này, luân hồi giếng chuyện, các ngươi nghe nói a? Thấy mọi người gật đầu, nói tiếp, tình huống chính là như vậy, vạn phần nguy cấp, ta liền không tỉ mỉ nói. Mấy vị vương gia mới vừa khai hoàn hội, thương lượng với nhau, trước mắt khẩn cấp biện pháp, chỉ có một cái, đi Nam Hải, mở ra Nam Hải quy khư phong ấn. Ta giải thích một chút, cái gọi là Nam Hải quy khư, chính là một cái sâu không thấy đáy huyệt động, nhân gian sở hữu nước, cuối cùng đều sẽ chảy xuôi đến nơi đây, sau đó sẽ lưu trở lại nhân gian, hình thành tuần hoàn. Quá trình này là một cái âm dương điều hòa quá trình. Nhân gian dòng sông chảy đến quỷ vực, mang đến dương khí, tích xúc âm khí sau đó, lại đi nhân gian, mang đi âm khí. Như vậy mới có thể nhường hai thế giới bảo trì âm dương điều hòa. Từ Văn Trường nhìn lấy đoàn người, ta nói như thế, các ngươi có thể hiểu được hay không? Nếu là không hiểu, ta lại giải thích rõ. Ai ai, đại thể có thể hiểu. Đừng nói cái kia vô dụng. Ngươi hãy nói một chút. Cái này Hải Nhãn cùng luân hồi giếng có quan hệ gì? Từ Văn Trường nói, Hải Nhãn có thể tuần hoàn độ hóa âm dương nhị khí, cũng có thể dùng để luân hồi sinh linh. Bây giờ sinh hồn vô pháp vào thành, trước mắt chỉ có thể trước đi qua Hải Nhãn tới luân hồi. Để giải khẩn cấp, nghe hiểu, đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Hải Nhãn, sao có thể làm luân hồi giếng dùng? Trên nguyên tắc nói, chỉ cần có âm dương giao hòa chỗ, đều có thể dùng đến luân hồi âm dương. Âm ti cùng nhân gian, lại thích nhiều khe hở. Vì phòng ngừa sinh hồn chạy trốn, toàn bộ phong tỏa, bây giờ luân hồi giếng, chính là âm ti đi thông nhân gian lớn nhất khe hở. Vì vậy mới chế tạo luân hồi giếng, khác biệt khe hở đều quá nhỏ, không tha cho rất nhiều sinh linh luân hồi, trừ hiện hữu luân hồi giếng bên ngoài, chỉ có Nam Hải Quy Khư Hải Nhãn là lớn nhất khe hở, có thể duy trì sinh hồn hàng ngày luân hồi. Cái này, luân hồi giếng không phải có lục đạo sao? Thế nào mới xây? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Từ Văn Trường than thở. Ta Tiểu Thiên Sư, ngươi cũng đừng truy vấn. Cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Hơn nữa lục đạo luân hồi sự tình quan trọng. Trừ chuyển luân vương, không ai biết rõ bên trong cơ yếu. Ngươi cũng đừng hỏi, ngươi chỉ phụ trách hiệp trợ Nhạc Gia Quân. Bà Hải Nhãn phụ cận phản loạn giết sạch, bảo vệ Hải Nhãn, chờ Nhạc Gia Quân bố trí xong phòng tuyến, sẽ không ngươi chuyện. Nói xong còn hướng Diệp Thiếu Dương ôn hòa gật đầu. Chính là như vậy, ngươi xem, nhiều đơn giản sự tình. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem. Loại chuyện như vậy, cho hắn tự cầm chủ ý, nhường ta một cá nhân đi. Diệp Thiếu Dương yên lặng một lát, hỏi, đương nhiên là các ngươi chóc quỷ liên minh một chỗ a. Ngươi đi một mình không phải chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nhạt, từ trên bàn cầm lấy một con thanh hoa chén sứ vuốt vuốt. Con mắt cũng nhìn chằm chằm chén sứ, nói rằng, từ công, đây là đại đế ý tứ, cũng là ngươi chính mình ý tứ. Cái này... Từ Văn Trường do dự một chút, nói thật cho ngươi biết, biện pháp là đại đế muốn, đến mức tìm ai đi làm, là mấy vị vương gia sau khi thương lượng quyết định, vì sao tìm ta, mấy người các ngươi đại lão tại sao không đi, ai có công phu đi, quỷ binh vây thành, đừng nói khó có thể đột phá vòng vây, coi như có thể đột phá vòng vây ra ngoài. Bọn hắn bây giờ cũng nơi nào cũng không thể đi. Phong Đô Thành còn có đủ loại đại sự chờ lấy bọn hắn xử lý. Trong thành binh lực không nhiều, cũng vô pháp đột phá vòng vây, chỉ có từ nhân gian xin giúp đỡ a. Nói đến đây, Từ Văn Trường lộ ra thân thiết mỉm cười, thần thái sáng láng nói, ngươi xem, chúng ta thương lượng thời điểm, cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Mọi người lập tức đi qua, không có cái gì người có ý kiến. Đây là cái gì? Đây là tín nhiệm a. Tiểu Thiên Sư, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh a. Ta vinh hạnh, đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn. Diệp Thiếu Dương bà, em gái ngươi, hai chữ miễn cưỡng nuốt trở về. Từ Văn Trường mặt mày rạng rỡ. Đúng đúng, là nên vinh hạnh, cho nên, nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngài thật là biết thuận can ba, ta đáp ứng hay không? Từ Văn Trường sửng sốt, ngươi, vì sao không đáp ứng? Ta tại sao muốn bằng lòng? Ta nói, ngươi lẽ nào quên lần trước các ngươi thiết kế bắt ta chuyện? Nếu không phải là ngươi ngăn cản, ta sợ là đều bị các ngươi nhốt vào chiêu ngục. Các ngươi còn không thấy ngại tìm ta hỗ trợ. Từ Văn Trường sắc mặt có chút lúng túng. Lập tức làm ra thành thật với nhau dáng vẻ. Nói rằng, sự kiện kia, ngươi cũng biết vì sao. Chính vì vậy, chuyện này chúng ta mới tìm ngươi. Chờ ngươi làm thành, đây chính là một cái công lớn. Coi như đại đế muốn chèn ép ngươi. Cũng nghiêm chỉnh, nhắc tới, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Từ công, ngươi hãy thành thật nói. Có thể bị nguy hiểm hay không? Cái này, đương nhiên, cho nên a, ngươi chỉ nói là êm tai, thật vẫn là âm tư. Đúng không? Ta nói như thế không phải ghim ngươi, chỉ là đại đế trước đó làm phép, làm ta đau lòng. Từ Văn Trường thở dài, đại đế cũng là vì âm ti, hắn vì ai không quan hệ với ta, nói chung ta không muốn bị người làm thương xử. Lời nói không phải bực này nói, Tiểu Thiên Sư, nhân gian có đôi lời, gia tăng năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, chuyện này, người bụng làm giả chịu. Converter nhắc nhở, trong thời gian mình bận chưa ra kịp chương sẽ có khá nhiều bạn muốn chia sẻ nội dung lên cho mọi người cùng đọc. Mình chỉ muốn nhắc nhở là những bình luận như CMT nội dung chuyện hay link dẫn chương đề bị đội ngũ SMOT của web tuần tra liên tục và hình phạt là ban ợp 3-7 ngày. Nếu tái phạm lần 2 có thể bị ban vĩnh viễn. Cái này là nội quy của web. Mình không có quyền hạn khóa ợp hay xóa CMT của các bạn. Mong các bạn hiểu cho. Chương thì ngày nào mình cũng làm. Chờ thêm một tí có sao đâu bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.